Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 65, góc truyện audio.com. Kim Yoo-shin, dấu ấn tập hợp hoa rang, là một kỹ năng triệu hồi các hoa rang ưu tú đã chết trong lịch sử. Hoa rồng, nói một cách đơn giản, đó là phiên bản mặt đất của hạm đội ma mà Lee Ji-hai từng sử dụng. Nó không thể so sánh với sức mạnh của công tước trung thành và chiến tranh. Nhưng nó vẫn là một dấu ấn mạnh được sử dụng bởi một chòm sao. Tấn công, những mảnh xương bị chôn vùi đã được gỡ bỏ và đơn vị hoa rồng vươn lên chiến đấu với đội quân Bách Nhê. Một số hoa rang không có mắt trong khi số còn lại không có tay hoặc chân. Thật tàn nhẫn, họ sẽ giơ lưỡi kiếm của mình lên miễn là Kim Yoo-shin còn ở đây. Mặc dù linh hồn của họ đã bị bào mòn, sự tức giận của họ đã bị xóa bỏ và thậm chí trái tim của họ cũng đã biến mất. Họ là những người lính từng chiến đấu để ngăn chặn sự sụp đổ của vương quốc. Giờ đây họ đang chiến đấu cho một vương quốc sụp đổ. Ngươi vẫn là một kẻ hèn nhát, Kim Yoo-shin. Bây giờ ngươi thậm chí còn sử dụng những kẻ đã chết. Đến đây, hãy đấu một chọi một. Gai Bec vẫn đang khiêu khích tôi. Đó là vì Kim Yoo-shin không muốn di chuyển. Ông ta sẽ nghiền nát Gai Bec với lực lượng áp đảo của hoa rồng. Sức mạnh ma thuật xuất hiện từ thanh kiếm của ông ta tràn ngập không khí. Kim Yoo-shin, tiếng hét vang vọng trong không trung. Cả hoa rồng vô cảm cũng ngập ngừng trong giây lát. Đó là Gai Bec, chủ nhân cuối cùng của Bách Nhê. Gai Bec là một chòm sao áp đảo Kim Yoo-shin về khả năng bắp vật lý. Trên thực tế, Gai Bec chưa bao giờ chiến đấu một chọi một với Kim Yoo-shin trong trận chiến Hoang San Beo. Chính xác hơn, phải nói rằng Kim Yoo-shin đã tránh được cuộc đối đầu. Nhân vật Chu Hwang-in đã sử dụng dấu ấn, chuẩn bị chiến đấu đến chết cho tổ quốc LV. 2. Trong lịch sử, quân đội Gai Bec đã chiến đấu chống lại quân đội Kim Yoo-shin và đã áp đảo họ nhiều lần cũng như giành chiến thắng ở một số trận chiến bất khả thi. Người chiến thắng cuối cùng có thể là Kim Yoo-shin, nhưng Gai Bec không hề bị đánh bại cho đến khi trận chiến cuối cùng của Hoang San Beo xảy ra. Hắn đoàn kết những người lính của mình với lòng yêu nước. Những tiếng la hét của hắn gần như điên loạn. Tôi đang mang Kim Yoo-shin phía sau mình, nhưng nếu mọi chuyện khác đi, tôi có thể đã gọi Gai Bec. Hóa thân thành Quan Trang hét lên. Tướng quân, đừng di chuyển. Kim Yoo-shin nói qua miệng tôi. Biểu cảm của tôi không thay đổi dù nhìn vào các thành viên hoa rồng đang hấp hối. Hình ảnh thanh thản của Kim Yoo-shin đã được truyền đạt. Gai Bec hét lên. Sự hèn nhát của ngươi vẫn không hề thay đổi dù đã trở thành một chòm sao. Đúng vậy, Kim Yoo-shin là một kẻ hèn nhát. Ông sợ chết và sợ thất bại. Đó là lý do tại sao ông ta mạnh mẽ. Cảm xúc của ông không thể lay chuyển và ông cũng không phạm phải những sai lầm dại dột. Đánh bại kẻ thù theo con đường chiến thắng. Đó là cách ông ta chiến thắng trận chiến cuối cùng của Hoang San Beo mặc dù đã bị đánh bại 4 lần trước đó. Quả ác, hàng trăm binh lính của hoa rồng đụng độ quyết liệt với Gai Bec. Hóa thân của hắn bị tổn thương nặng nề đến nỗi không thể kéo dài mạng sống được lâu. Toàn thân hắn ta dính máu với những vết thương chí mạng trên cánh tay, đùi và hai bên. Tuy nhiên, Gai Bec vẫn tiếp tục di chuyển qua các thành viên của hoa rồng và tiến về phía tôi. Kim Yoo-shin, dấu ấn, yêu cầu củng cố, đã được kích hoạt. Những người lính ma xuất hiện như những cái bóng từ phía sau Kim Yoo-shin và tiến về phía Gai Bec. Dựa trên sự khác biệt về quần áo binh lính, có lẽ họ không phải là quân đội Sila. Có lẽ họ là quân đội nhà đường được gọi đến để tiêu diệt Gogriel. Đúng như mong đợi từ Kim Yoo-shin, điều duy nhất quan trọng với ông là chiến thắng. Sử dụng quân đội từ nước ngoài không phải vấn đề quan trọng với ông ta. Vô số ngọn giáo đâm vào ngực hắn. Hóa thân của Gai Bec không thể vượt qua nỗi đau và quỳ xuống. Khụ, Hóa thân của Gai Bec mạnh mẽ giờ đã tới giới hạn của mình. Gai Bec cười. Ta căm giận. Ta không thể chạm vào ngươi ngay cả trên sân khấu giả tưởng này. Ta muốn đấu kiếm với ngươi dù chỉ một lần. Đôi mắt đỏ của Gai Bec khiến tôi cảm thấy bối rối. Quan Trang còn sống. Lịch sử đã thay đổi. Nhưng đây là phần không thể thay đổi. Kim Yu xin hỏi. Gai Bec, tại sao ngươi lại làm như vậy? Nếu ngươi chết trên sân khấu này, sẽ phải mất một khoảng thời gian để ngươi được phép chọn một hóa thân khác. Tại sao ngươi đột nhiên từ bỏ kịch bản? Gai Bec có một cái nhìn xa xăm trên khuôn mặt. Sau đó hắn ta nở một nụ cười đầy ý nghĩa. Kim Yu xin chờ đợi. Và rồi rút kiếm ra. Tôi vội vàng lấy lại quyền kiểm soát giọng nói của mình. Tôi không thể giết hắn ta. Tại sao? Có những hạn chế. Còn vua vô sát nghĩa là tôi không thể trực tiếp giết người. Ngay khi tôi giết một người, tôi sẽ mất ngai vàng. Kim Yu Xin gật đầu như đã hiểu. Ta đại khái đã hiểu. Không cần lo. Các chòm sao sẽ tôn trọng cam kết của ngươi. Nhưng chính ta, Kim Yu Xin là người sẽ kết liễu Gai Bec. Không phải ngươi. Nhưng, đây là một mối ràng buộc. Làm ơn hiểu cho. Kim Yu Xin ra hiệu và một trong những thành viên của Hoa Rồng gật đầu. Tôi trao lại giọng nói của mình cho Kim Yu Xin. Gai Bec, hãy gặp nhau ở thế giới tiếp theo. Hóa thân của Gai Bec im lặng nhìn chúng tôi. Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể mở miệng. Vào giây phút cuối cùng, khuôn mặt của hắn trông như một diễn viên nhỏ đã hoàn thành các cảnh quay của mình chứ không phải Gai Bec. Sau đó, đầu của hóa thân lặng lẽ bay trong không trung. Chuyển đổi giai đoạn đã kết thúc. Bạn đã trải nghiệm trận chiến Hoang San Bell. 1.000 xu đã kiếm được dưới dạng phần thưởng kinh nghiệm. Tôi nhìn xung quanh và thấy tất cả quân đội Bách Nhê đã bị xóa sổ. Thẩm quyền của vua vô sát được giữ lại do tính gián tiếp của việc giết chóc. Thật may mắn, vua vô sát chỉ bị mất khi tôi trực tiếp giết người bằng chính đôi tay của mình. Mạng sống bị quân lính Hoa Rồng cướp đi không được công nhận là do tôi gây ra. Đại diện, Nim, anh có ổn không? Giọng Ly Sung Cúc cất lên phía sau tôi. Yu Sanga thở phào nhẹ nhõm trong khi Li Guoyang bất mãn vì không thể làm được gì nhiều. Rồi Min Jiun hỏi, thứ quái quỷ gì vừa xảy ra? Cô ta trông như người mất hồn. Tôi nhún vai và nói, cô nên học lịch sử nếu muốn trở thành vua. Tôi đã gọi cho Kim Yu Xin nhưng tôi không thuộc về Silla hay Bách Nhê. Tôi gọi Kim Yu Xin vì ông ta là người thích hợp nhất để đối phó với Gai Bec. Dù sao, tôi rất vui vì kết quả tốt hơn mong đợi. Tôi đã có thể kiểm tra kỹ lưỡng hiệu suất của Gan Pyong Gui đồng thời nhận được số xu và vật phẩm từ các thành viên Bách Nhê. Bạn đã kiếm được 5.400 xu, số xu sở hữu 74.950 xu. Bây giờ tôi không còn sợ giai đoạn cuối của kịch bản thứ tư nữa. Giờ là lúc tiến về phía Bắc. Thời lượng còn lại của cuộc gọi là 3 phút. Phước lành của Kim Yu Xin vẫn còn. Tôi nên tận dụng thời gian còn lại của Gan Pyong Gui. Nó chỉ có thể sử dụng được 7 lần nên không được lãng phí. Mọc lên, hoa rồng. Những mảnh vỡ của đơn vị hoa rồng lại trỗi dậy. Tôi hướng thanh kiếm về phía Bắc. Hành quân. Tiêu thụ sức mạnh ma thuật rất lớn nên thời gian hoạt động của đơn vị hoa rồng rất ngắn. Đơn vị bắt đầu diễu hành về phía Bắc, quét sạch các nhóm vừa và nhỏ. Nó có thể quét sạch tất cả lực lượng của các vị vua khác tập trung tại bảo tàng cung điện quốc gia. Tiếng la hét vang vọng khi lực lượng chiến đấu xuất hiện trên khắp đường phố. Những bộ xương này là gì vậy? ACCK, các hóa thân chạy về phía tôi đã bị nghiền nát bởi đơn vị hoa rồng. Vì tôi không phải kẻ tấn công. Tôi sẽ không bị phạt vì tội giết người. Phải, đây là một cách để tiếp thêm sinh lực. Giọng nói của Kim Yu Xin vang lên trong đầu tôi. Có điều gì đó rất kỳ lạ về ngươi. Tâm trí ngươi vẫn nguyên vẹn mặc dù nghe thấy giọng nói thật của ta. Chấm, tôi có một tâm lý mạnh mẽ. Tôi hơi bất ngờ trước những lời đó. Khi một chòm sao sử dụng tin nhắn gián tiếp để liên lạc là có lý do. Kim Yoo-shin chỉ là một chòm sao cấp thấp nhưng hầu hết mọi người sẽ tè ra quần hoặc ngất đi khi nghe giọng nói linh thiêng của ông ta. Thực tế, tôi đã hơi lo lắng về điều đó. Hãy nhớ rằng, ngươi nợ ta một ân huệ lớn. Để giúp ngươi, ta đã phải sử dụng nhiều xác suất hơn mức cần thiết. Có gì đó nham hiểm trong giọng điệu của ông. Tôi nhanh chóng bày tỏ sự cảm kích. Tôi rất biết ơn. Tôi sẽ không quên sự trợ giúp của tướng quân. Ngươi là một người vội vàng. Ngươi không có ai để truyền lại. Chẳng phải chuyện đó sẽ xảy ra một ngày nào đó sao? Nếu tôi có con, tôi chắc chắn sẽ kể cho chúng nghe những chuyện đã xảy ra hôm nay. Thay vào đó, dường như ngươi không có nhà tài trợ. Tôi có một cảm giác đáng ngại. Chết tiệt, con cáo già này vẫn tiếp tục nói. Ta thích ngươi. Nếu ngươi không để ý, ta muốn trở thành nhà tài trợ của ngươi trong thế giới này. Nghe thì hay nhưng nó chỉ có nghĩa là trở thành nô lệ của ông ta. Chấm, đó là cả một vấn đề đấy. Tại sao, ta không đủ mạnh à? Ngươi có thể trở thành người mạnh nhất ở thời đại này với dấu ấn của ta. Chấm, tập hợp hoa rang là một dấu ấn tốt. Nhưng chỉ khi áp dụng cho Kim Yoo-shin thôi. Mạnh nhất trong thời đại này. Ông ta đang cố lừa tôi. Điều này thật nực cười đối với một chòm sao không phải cấp tường thuật. Nếu Tề Thiên Đại Thánh nghe thấy, anh ấy sẽ xiết đầu Kim Yoo-shin mất. Đây không phải thời đại Tam Quốc. Ngài đã già và nên nghỉ ngơi đi. Chúng tôi đã vui vẻ cùng nhau nhưng tốt nhất là đừng gặp nhau lần nào nữa. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô cười nhạo. Hiêng Mu Đại Đế, 300 xu đã được tài trợ. Kim Yoo-shin im lặng một lúc, có lẽ vì niềm kiêu hãnh của ông ta bị châm chọc. Tôi nghĩ ông ta sẽ lùi bước nhưng một cơn đau nhói đột ngột bắn vào đầu tôi. Ngươi đã quên rằng phước lành thiêng liêng của ta vẫn còn đó sao? Hiện tại, Kim Yoo-shin và tôi được kết nối thông qua gan Pyeong-gui. Các cơ bắp của tôi co thắt một cách bất thường. Dù thế nào đi nữa, không phải ông ta là một người vĩ đại của Hàn Quốc sao? Không, có lẽ ông ta làm được điều này bởi vì ông ta là một người vĩ đại của Hàn Quốc. Chết tiệt, sẽ tốt hơn nếu ngươi suy nghĩ lại. Yusanga lo lắng nhìn tôi. Đồ ca, SC, Yusanga, SC, tránh xa tôi ra, mau lên. Tay phải run rẩy của tôi đã không nghe lời khi nó giơ vẹn tín lên và chĩa vào Yusanga. Kim Yoo-shin bắt đầu kiểm soát cơ thể tôi. Ngươi từng nói rằng có hạn chế trong hành động của mình đúng không? Ta tự hỏi những hạn chế đó là gì? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta giết người phụ nữ đó ngay bây giờ? Kim Yoo-shin, đây là ý muốn của ngài, chứ không phải của tôi. Ha ha. Ai biết được, điều gì sẽ xảy ra nếu ta biến mất ngay khi đâm lưỡi kiếm? Liệu nó có được công nhận là hành động của ngươi không? Và dường như người phụ nữ này khá quý giá với ngươi nhỉ? Dừng lại, hãy hứa với ta, trong lựa chọn tài trợ tiếp theo, ngươi sẽ chọn Kim Yoo-shin. Ý định của con cáo già này rất rõ ràng. Lựa chọn tài trợ thứ hai sẽ bắt đầu khi kịch bản thứ tư kết thúc. Kim Yoo-shin muốn sử dụng lời cam kết này như một cơ hội để có được tôi. Nếu tôi chưa từng đọc Con Đường Sinh Tồn, có lẽ đây không phải một lựa chọn tôi. Kim Yoo-shin là một chòm sao khá đàng hoàng và có thể hoàn thành một vài kịch bản giai đoạn giữa chỉ với quân đội Hoa Rang. Tuy nhiên, nếu tôi muốn chọn một nhà tài trợ, tôi đã chọn Tề Thiên Đại Thánh ngay từ đầu rồi. Tại sao giờ tôi phải chọn Kim Yoo-shin cơ chứ? Tôi đã nói là không. Ngoài ra, tôi đã có hợp đồng với Bi-hyung mà không cho phép tôi chọn một nhà tài trợ. Giọng nói của Kim Yoo-shin cứng lại. Ngươi là một tên cứng đầu. Nhưng đó là lựa chọn sai lầm. Liệu ngươi có thể chịu đựng được bao lâu đây? Lưỡi kiếm trong tay tôi bắt đầu di chuyển về phía Yusanga. Yusanga, SC, mau, tại sao người thông minh như Yusanga lại không nhúc nhích? Tôi nhìn vào bàn tay phải đang di chuyển trái với ý muốn của mình và cuối cùng đưa ra một quyết định. Khỉ thật, tôi tôn trọng ông ta như một người tuyệt vời nhưng ông ta bắt tôi phải làm điều này. Tôi hít một hơi thật sâu. Đây là cơ thể của tôi. Tôi sẽ không bao giờ đưa nó cho người này hay bất kỳ một chòm sao nào khác. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư được kích hoạt cách chương.